tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 24, chắc anh cũng không muốn ngủ trên giường đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong phòng mờ tối, chỉ dựa vào một cửa sổ nhỏ lọt vài tia ánh trăng và ánh sao. Miễn cưỡng nhìn rõ bố trí trong phòng, bên cửa sổ là một bàn gỗ cũ kỹ, mặt bàn lồi lõm, mép còn sót vài gai gỗ chưa bào phẳng hoàn toàn, rõ ràng là sản phẩm thủ công. Trên bàn đặt vài bình gốm to nhỏ khác nhau, có cái đựng muối, có cái là dưa cải muối. Sát bàn gỗ là một giường đất rộng, chiếm gần nửa không gian phòng. Trên giường trải một chiếu cỏ ngả vàng, dưới chiếu là rơm lúa mì dày, vừa giữ ấm vừa chống ẩm. Đầu giường đặt một hòm gỗ cũ kỹ, nắp hòm khóa một ổ khóa sắt rỉ sét. Bên trong cất giữ vật quý giá nhất của nguyên chủ, vài bộ quần áo thay và một ít đồ trang sức bạc. Trên tường treo vài bức tranh năm mới đã phai màu. Nhân vật anh hùng và cảnh thu hoạch trong tranh đã mờ nhạt không rõ. Góc phòng đặt một kệ sách đơn giản, trên đó rải rác để vài cuốn sách cũ và một số báo cũ. Những thứ này đều là Cố Bắc Cương lấy từ ủy ban thôn về hàng ngày, là con đường duy nhất để anh tiếp thu kiến thức, hiểu biết thế giới bên ngoài. Cả căn phòng đơn sơ tột cùng, tràn đầy không khí cuộc sống và dấu ấn riêng của thời đại 70. Sau khi nhìn qua ánh trăng một lúc, Mạnh Tịch mới đưa tay phải kéo một cái công tắc cũ đóng trên tường. Theo một tiếng kêu giòn, trong phòng bật lên ánh đèn vàng vọt. Vào phòng, Mạnh Tịch tìm thấy một cái cốc sứ in chữ đỏ to, rót một cốc nước từ phích nước nóng, rồi lục ra thuốc hôm nay kê ở bệnh viện. Nuốt xuống, uống thuốc xong, cô lại tìm thấy chậu rửa mặt và chậu rửa chân, đổ nước rửa mặt rửa chân. Đồ dùng của nguyên chủ đều còn khá mới và sạch sẽ. Vì nguyên chủ từ nông thôn đến, cô ấy đặc biệt để ý người khác chê cười mình quê mùa bẩn thỉu, nên hàng ngày đặc biệt chú ý những chi tiết sinh hoạt này. Điều này khiến Mạnh Tịch dùng đồ của nguyên chủ thoải mái không ít. Mạnh Tịch có chút sạch sẽ quá mức, nên cô chỉ rửa mặt rửa chân, không đánh răng. Tuy thân thể này là của nguyên chủ, nhưng bảo cô dùng bàn chải đánh răng nguyên chủ đã dùng, cô vẫn cảm thấy hơi không thể chấp nhận được, chỉ có thể uống chút nước, dùng nước súc miệng. Vệ sinh xong, Mạnh Tịch trèo lên giường. Trên giường có hai bộ chăn, một bộ là chăn gối của nguyên chủ, bộ chăn còn lại là của Cố Bắc Cương. Chăn của anh dày hơn, ban đêm anh sẽ lấy chiếc chiếu cỏ đó trải xuống đất, rồi đặt chăn gối của anh xuống đất ngủ. Trong sách nói, vì hơi ẩm dưới đất nặng, chân bị thương của Cố Bắc Cương thường tái phát đau đớn C-H-E-T đi sống lại trong đêm. Khi đọc sách, Mạnh Tịch cảm thấy Cố Bắc Cương rất đáng thương. Cô hận không thể xuyên vào trong sách, ôm ân trai cựu chiến binh lạnh lùng đẹp trai trong miêu tả ngủ. Bây giờ xuyên vào thật rồi, Mạnh Tịch lại lặng lẽ lần lượt dọn chiếu cỏ, chăn của Cố Bắc Cương xuống đất. Quả nhiên đọc sách và thực tế là hai chuyện khác nhau. Cô hoàn toàn không thể chấp nhận nằm cùng một giường đất với người đàn ông xa lạ. Hai, chắc anh cũng không muốn ngủ trên giường đâu nhỉ. Ha, Hina, một tiếng cười lạnh đột ngột vang lên từ cửa, khiến Mạnh Tịch giật mình. Cô không ngờ Cố Bắc Cương lại đến nhanh như vậy. Cố Bắc Cương vào phòng, không liếc nhìn ai mà đi thẳng vào rửa mặt đánh răng. Mạnh Tịch cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng nằm xuống giường và phủ chăn lên người. Cô nằm quay mặt vào tường, toàn thân được phủ bởi một lớp chăn mỏng, chỉ để lại cái đầu ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc Cố Bắc Cương đã thu xếp xong. Anh tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Sau vài tiếng động nhỏ từ dưới sàn, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Có lẽ Cố Bắc Cương đã nằm xuống. Đêm trong thôn như được bao phủ bởi một tấm màn mỏng dịu dàng. Cách chương.